xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 739, tôi là gì? Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Vương Giai Tuệ tức giận nhéo người Cố Nhiên. Anh dám, đúng là nhóc con dữ dằn. Cố Nhiên nhếch miệng trêu chọc Vương Giai Tuệ. Nếu đã thấy như vậy sao còn không đi? Tôi cũng không bảo anh ở lại. Vương Giai Tuệ trộm nhìn Ninh Hạo vẫn bình tĩnh ngồi đó, tâm trạng không tốt nói. Anh còn không buông ra. Em muốn tôi vứt em xuống đất hả? Cố Nhiên uy hiếp trừng mắt nhìn Vương Giai Tuệ. Cô nhóc u mê này, biết rõ Ninh Hạo không có tình cảm với cô nhưng vẫn còn âm thầm thích người ta, lại còn không thèm để ý đến anh một người đàn ông đẹp trai, giàu có. Có lẽ Vương Giai Tuệ bị khí thế của Cố Nhiên dọa sợ, không dám động đậy nữa. Cố Nhiên quay đầu lại, nói với Ninh Hạo, ở trong xe của tôi có túi thuốc, cậu mang lên giúp tôi. Tiện thể khóa xe lại, cảm ơn, nói xong, anh ôm Vương Giai Tuệ lên tầng. Ninh Hạo nhìn bóng dáng khi phách của Cố Nhiên, tâm trạng có chút phức tạp cười cười. Tuy Cố Nhiên vẻ ngoài có chút không đứng đắn nhưng lại rất giống anh trai anh, có khí phách khiến cho người ta không thể phản kháng. Có lẽ sớm muộn gì Giai Tuệ sẽ bị Cố Nhiên chinh phục thôi. Đàn ông Cố gia, Tiếu Nhiễm cũng vì lý do này mà bị Cố Mạc chinh phục sao? Là Cố Mạc quá bá đạo hay do cậu quá điềm đạm? Ninh Hạo yêu thương nhìn bầu trời đang tối dần, trong lòng như có một chút sương mù bao phủ. Thu hồi mất mát trong lòng, cậu đi đến ven đường, mở xe BMW, lấy túi thuốc màu trắng rồi khóa xe lại, xoay người đi về phía nhà trọ của Vương Giai Tuệ. Cố Nhiên cẩn thận tháo bỏ thạch cao ở chân Vương Giai Tuệ, vội vàng nói. Em thử cử động xem nào, anh khẩn trương như vậy làm gì chứ, khiến tôi cũng lo lắng theo rồi. Vương Giai Tuệ thử nhấc chân lên, cảm giác hơi cứng ngắc giống như chân không phải của mình nữa. Bác sĩ Mông Cổ, có phải anh nối xương cho em thất bại rồi không? Cảm giác tê dại cũng là bình thường thôi, lúc bó bột bắp thịt sẽ bị suy thoái, em phải thường xuyên tập luyện, nó sẽ đỡ hơn. Cố Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho cẳng chân cho Vương Giai Tuệ, như thế có đau hay không? Không đau, hơi tê một chút. Vương Giai Tuệ hít một hơi, cố gắng nói với Cố Nhiên, anh đừng ấn nữa, rất tê. Đây là ấn huyệt, huyệt được khai thông nên sẽ hơi tê. Đừng nhúc nhích. Cố Nhiên gác chân Vương Giai Tuệ lên chân anh, bắt đầu cúi đầu, mát xa chân cho Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ ngẩn người nhìn Cố Nhiên, lông mi Cố Nhiên rất dài, lúc anh chăm chú làm việc đôi mắt hoa đào kia rất mê người. Ninh Hạo không hề làm phiền họ, cậu lấy chổi bắt đầu dọn dẹp, thu hết tất cả những dụng cụ y tế mà Cố Nhiên bỏ đi vứt vào thùng rác. Thu thập xong xuôi, cậu mỉm cười với Vương Giai Tuệ, nói. Giai Tuệ, có anh hai Cố giúp cậu rồi, mình về nhà trước đây. Cậu, Vương Giai Tuệ đang định giữ Ninh Hạo ở lại ăn cơm tối thì chân bị ấn mạnh, cảm nhận sự uy hiếp của người nào đó, cô chữa lại. Đi cẩn thận một chút, anh hai Cố, nhờ anh chăm sóc Giai Tuệ. Ninh Hạo cười nói, cô ấy là bệnh nhân của tôi, đó cũng là việc nên làm thôi. Cố Nhiên ra vẻ thản nhiên nói. Ninh Hạo cũng không để ý đến thái độ của Cố Nhiên, nói lời tạm biệt rồi rời khỏi. Vương Giai Tuệ thấy Ninh Hạo rời đi, bất mãn chừng Cố Nhiên. Sao anh lại có thái độ như vậy hả? Tôi giống như là, anh làm sao? Cố Nhiên không kiềm chế được mà cười hỏi. Vương Giai Tuệ tức muốn phun máu, đáp một câu. Bệnh nhân, cô cũng chưa ngốc đến mức mà trả lời Cố Nhiên, cho nên. Góc truyện audio.com, hai từ phụ nữ bị cô đổi thành bệnh nhân. Cách chương.